Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục theo dõi series Những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại với diễn biến tập 18. Hôm qua tập 17 rất là hay. Không biết quý vị khán thính giả có cùng có cảm xúc với Đình Duy hay không. Nhưng mà khi nghe đến cái phần mà nghiệp mà cả một làng làm đồ tể và có những gia đình bị gánh nghiệp thì Đình Duy thấy khá là lạnh sống lưng. Vì tại vì sao? Vì thực ra đấy là bên Trung Quốc tác giả được nghe người trong nhà kể lại. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta cách đây khoảng 15-20 năm thì những cái lò mổ như thế nó cũng rất nhiều. Bản thân gần nhà Đình Duy ngày trước cũng có một lò mổ lợn. Và không biết là đến tầm 2-3 giờ sáng là chở lợn đi, rồi 3-4 giờ sáng là chọc tiết lợn kêu ầm ầm lên. Rất là đáng sợ, ngủ rất là khó. Đấy là mổ lợn thôi, còn có những lò mổ bò thì nó cũng cũng không kém. Và Đình Duy đã từng được nghe những câu chuyện kể có thật về số phận những cái người hành nghề đó, thì về sau họ cũng gặp những cái kết cục cuộc đời nó không được suôn sẻ cho lắm. Thì tại vì nó gần gũi quá cho nên là khi chúng ta nghe đến những cái câu chuyện như vậy thì nó khá là rùng mình. Và tác giả phải là một người có rất nhiều trải nghiệm và thực tế thì mới có thể sưu tầm và kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất là hay và ly kỳ như vậy. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với phần 18, những câu chuyện kỳ bí do người lính kể lại, qua giọng đọc Đình Duy. Chương 18, né nhang cho bạn. Thật lạ lùng, lâu lắm rồi. Đêm qua bỗng dưng mơ thấy bạn. Tỉnh dậy, lần mò kiểm tra lịch. Thì trời, mai ngày giỗ của nó. Không có gì liên quan tới tâm linh, nhưng khá là lạ lùng. Trong mơ, tôi cùng bạn đi đào sắn, đúng hơn là đào trộm sắn. Ngày đó ở Cam đói khát khổ sở tới cùng tận, nhưng chín điều kỷ luật như sắt thép khiến có đói cỡ nào anh em cũng không dám sớ dớ của dân cái gì. Các anh qua đây nên nhớ các anh được hưởng miễn phí 3 điều: khí trời, nước lã và lửa, còn lại tuyệt đối không được dớ bất cứ thứ gì. Phát hiện ở lưng núi có một dãy khá rộng trong toàn củ mì, tức sắn, do dân Pốt trồng. Bọn chúng rút chạy qua bên kia núi và đêm hôm lần mò về đào sắn. Chúng lặng lẽ làm việc đó khá lâu mà chúng tôi không biết, vì phía bên đó chúng tôi không đi qua bao giờ. Một hôm, trong ống nhòm, một thằng phát hiện ra những vết đất mới lấp ló dưới những tán cây xanh. Ban đầu tưởng lợn rừng hay rúi trồn đào hang, nhưng khi nhìn kỹ thì nó kêu lên: "Ôi, cây sắn, rừng sắn cơ ông ạ." Rừng sắn mà có vết đào bới thì chỉ có lợn rừng hoặc lính Pốt thôi, mà khả năng cao là Pốt chứ không phải lợn rừng. Mấy thằng Pốt chết đói thì nó đào sắn mì về ăn kệ nó. Nhưng chúng tôi cũng đang đói, phải mò sang thôi. Hai anh em tôi dắt theo 3 lính Cam xung phong mò sang. Đúng là một rừng mì thật. Nó rất rộng, nhưng địa thế thì phải ban đêm sang lấy mới an toàn. Chứ ban ngày mà mò sang đào, dễ bị lũ bên 407 bắn tỉa lùng đầu mất. Mấy anh em nằm dưới khe, tính toán vạch đường lên đó và giả mìn trước để đêm đó mò lên. Đêm đầu tiên được 3-3 lô sắn. Sắn ở nơi sườn núi khô đó thật ngon, luộc lên nó bở tung như bông. Không dám ăn nhiều nhưng vẫn bị say, tuy chỉ nhẹ thôi. Tôi từng bị say sắn rồi, khá ghê gớm và khó chịu. Nôn nao hết người và lả đi. Chúng tôi hái cả ngọn sắn về làm rau nấu canh với thịt hộp. Bẻ về là nấu luôn, làm gì có muối chua đâu. Vậy mà vẫn ngon. Nhờ cái nương sắn đó mà anh em chúng tôi đỡ đói nhiều. Nhưng rồi có sinh, ắt có tử. Khi chúng tôi di chuyển đi điểm khác cách xa cái sườn đó hơn, mỗi lần mò lại đào sắn là cả một vấn đề. Có lần tôi cùng bạn với 2 lính Cam quay lại sườn núi. Trên đường đi khi qua con suối thứ 2, khi vừa lội xuống suối thì chúng tôi chạm 5 tên. 2 tên thanh niên, còn 3 tên chỉ tầm 12-15 tuổi cũng đang ngồi sắn trên lưng. Không kịp tránh chúng nên chúng tôi đành khống chế lại. Kiểm tra thì không thằng nào có súng đạn gì, chỉ có 2 cây rìu và 2 con dao mũi nhọn dùng đi rừng.